bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, ta là vật tư kho lão đại. Ngươi sao? Các ngươi không có tiểu đầu mục loại hình người sao? Toàn bộ vật tư kho, liền một lão đại. Từ Linh sửng sốt một chút. Đúng đấy, lúc trước Đỗ Vũ lão đại nói, nơi này về một mình hắn quản. Tại sao cần tiểu đầu mục a? Tất cả mọi người rất khó hiểu. Từ Linh âm thầm nở nụ cười. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ nên làm sao cấp tốc rời đi mâu thuẫn. Bây giờ đã có sẵn có biện pháp. Từ Linh nhìn chung quanh mọi người nói. Mọi người đều biết tình huống của ta. Ta không thể ra cốc. Vì lẽ đó nhất định phải từ các ngươi 9 người chia làm 3 tổ. Xuất cốc chọn mua. Để cho tiện quản lý. Không ra nhiễu loạn. Vì lẽ đó ta đề bạt 3 vị tiểu tổ trưởng. Đến phụ trách quản lý từng người tiểu tổ. Vạn Tân Tinh, Quế Thật, Ân Tuấn, 3 người các ngươi người, mỗi người phụ trách một tổ, cần phải đem sự tình quản được, không thể ra sai lầm. Đương nhiên, các ngươi trở thành tiểu tổ trưởng, tiền lương đãi ngộ cũng sẽ nâng lên 3/10. Hãy làm cho thật tốt nhé. Dẫn mọi người đồng thời đem vật tư kho trở nên càng tốt hơn. Từ Linh khích lệ nói, Vạn Tân Tinh 3 người đều rất kích động. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, vị này mới cũ năm nhất tới, liền đề bạt bọn họ, theo vị lão đại này có thịt ăn, lại như mới ra xã hội tiểu tử vắt mũi chưa sạch tựa như. Không chút nào nhận ra được phần thưởng này cơ chế dưới đáy cất giấu ác ý. Yên tâm đi, chúng ta nhất định không phụ kỳ vọng của ngài. Từ sư huynh, ngài liền nhìn chúng ta là làm sao quản lý tốt người phía dưới đi. Ta nhất định càng thêm nỗ lực. Vạn Tân Tinh 3 người vội vã hiến ân cần. 3 người bọn họ cao hứng. Nhưng vật tư kho cái khác 6 người trong lòng liền sinh sôi bất mãn. Vạn Tân Tinh 3 người có thể làm tiểu đầu mục. Dựa vào cái gì chính mình thì không thể làm. Ngươi Vạn Tân Tinh vậy là cái gì đồ vật? Một cái một quản người phía dưới. Ngươi lẽ nào cũng không phải là người phía dưới. Cao bao nhiêu đắt đi đâu? Vạn Tân Tinh 3 người phương diện nào mạnh hơn chính mình? Đều là đồng dạng công tác. Dựa vào cái gì 3 người này tiền lương đãi ngộ liền cao hơn chính mình ra 3/10? Mọi việc như thế lời oán hận. Trong lúc nhất thời, cái kia không có thu được tấn thăng 6 tên đệ tử. Trong lòng đều có chút oán khí. Cũng không dùng Vạn Tân Tinh 3 người. Lại quái Từ Linh không có nhìn tới bọn họ. Từ Linh đương nhiên biết 6 người này trong lòng đang suy nghĩ gì. Cũng biết, lúc này 6 người này trong lòng đối với mình tâm tình bất mãn. Vượt qua Vạn Tân Tinh 3 người. Nhưng rất nhanh tình huống như thế sẽ xoay chuyển. Quả nhiên, không mấy ngày, vật tư kho bên trong liền sinh ra mâu thuẫn. Nguyên bản vật tư kho chỉ có một lão đại. Đó chính là trước đây Đỗ Võ. Những người khác đều là bình đẳng làm công người. Hiện tại Từ Linh thượng vị, đem quyền lực phân phát xuống. Vạn Tân Tinh 3 người nhất thời trở thành tiểu đầu mục. Đến lãnh đạo cái khác 6 người hằng ngày công tác. Người một khi có chút ít quyền, sẽ cảm thấy phát hiện một mảnh tân thiên địa. Đối thủ bên trong điểm ấy tiểu quyền dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Bởi vậy, Vạn Tân Tinh 3 người đầy đủ hành xử chính mình tiểu đầu mục quyền lực. Cùng với vì vững chắc quyền uy của chính mình. An bài dưới đáy Na Lục tên đệ tử làm cái này, làm cái kia, Na Lục tên đệ tử vốn là rất không dùng. Bây giờ bị ngày xưa cùng cấp tầng sư huynh đệ sai khiến. Trong lòng càng là lão đại khó chịu, liền 6 người này liền ngầm ôm lấy đoàn đến. Trước tiên chỉ là nói bất mãn, sau đó diễn biến thành liên hợp lại đối kháng Vạn Tân Tinh 3 người. Nói đông liền hướng tây, nói lên liền đi dưới. Vạn Tân Tinh 3 người nói cái gì? Bọn họ 6 người liền ngược lại. Vạn Tân Tinh 3 người cũng cảm thấy rất căm tức. Bọn họ bị đề bạt trước đây. Các đệ tử trong lúc đó quan hệ là rất tốt đẹp. Thường thường cùng nhau ăn cơm. Huấn luyện, cười cười nói nói. Đó là cỡ nào vui sướng. Có thể từ khi bị lừa tiểu đầu mục sau khi. Hết thảy đều thay đổi. Đại gia lẫn nhau không hợp mắt. Cũng đều không nghe lời. Vạn Tân Tinh an bài bọn họ làm cái gì? Bọn họ sẽ không làm cái gì. Thực sự là tức chết cá nhân. Không nên a. Vạn Tân Tinh ba người đều rất khó hiểu. Đại gia không đều là quan hệ rất thân bằng hữu sao? Nguyên bản còn muốn công tác khai triển lên. Sẽ rất thuận tiện đây. Kết quả lại là khắp nơi gian nan. Đối nghịch. Điều này làm cho Vạn Tân Tinh ba người rất thống khổ. Bọn họ cũng ôm lấy đoàn đến. Nói từng người buồn khổ. Sẽ không tiếp tục cùng 6 người khác cùng ở một phòng. Liền ăn cơm cũng không ở một khối ăn. Lòng người hiểm ác a, thật không nghĩ tới. Trước đây quan hệ tốt như vậy. Hiện tại ba người chúng ta làm tới tiểu đầu mục. Bọn họ dĩ nhiên liền bắt đầu ghen tị. Quan hệ cho dù tốt, cũng không hữu dụng a, đây chính là ta chúng cùng bọn họ khác nhau đi. Cũng không phải đồng nhất cái thế giới người. Đúng đấy, nếu bọn họ không để ý bằng hữu tình nghĩa, vậy chúng ta còn quản nhiều như vậy làm gì? Chúng ta mới phải lãnh đạo. Bọn họ chỉ là tầng dưới chót thôi. Chính là, Vạn Tân Tinh ba người thương thảo đối sách. Sau đó lại qua mấy ngày. Này 9 tên đệ tử quan hệ càng ngày càng bất hảo. Mâu thuẫn càng ngày càng sắc bén. Che đậy không thể. Thậm chí nhiều lần, đều ở trong lúc công tác tranh luận lên. Quát mắng đối phương không phải. Vào lúc này, Từ Linh sẽ đứng ra khuyên can. Nói tốt hơn nói. Hòa hoãn quan hệ giữa bọn họ. Nhưng hiệu quả rất ít. Từ sư huynh, ngài phân xử thử. Nào có bọn họ làm như vậy sự tình. Bất luận chúng ta nói cái gì. Bọn họ chính là không chịu dịch một hồi. Thực sự là quá bắt nạt người. Vạn Tân Tinh ba người rất oan ức. Vạn Tân Tinh này ba cái lộn. Chuyện gì không làm. Một cái miệng liền biết bá bá bá. Nói cái không để yên. Bọn họ dựa vào cái gì đứng trên đầu chúng ta. Chỉ huy lên công tác đến rồi. Lẽ nào bọn họ liền cao quy chút. Na Lục tên đệ tử cũng rất oán giận. Lẫn nhau mâu thuẫn đã đến mức không thể điều hòa. Này nguyên bản rất đoàn kết 9 tên đệ tử. Lúc này đã triệt để cắt đứt. Đứng không cùng cấp tầng tiến hành đối lập. Hoàn toàn quên. Từ Linh mới phải một người ngoại lai. Lúc trước đối với Từ Linh nghi vấn cùng bất mãn. Xem thường cùng xem thường. Toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Thậm chí còn cảm thấy Từ Linh là một thật lão đại. Hiểu được chăm sóc tâm tình của người ta. Rất có đồng lý tâm. Ôi, các ngươi thiếu làm phiền điểm giá. Mọi người đều là người một nhà. Hòa thuận thì phát tài. Tuyệt đối không nên tái máy tay chân. Từ Linh an ủi vài câu. Liền chạm đích rời đi. XXX mẹ hắn. Na Lục tên đệ tử nhịn không được. Quay về Vạn Tân Tinh mặt giơ tay chính là một quyền. Ta ngược lại muốn xem. Ba người các ngươi là cái gì chó má tiểu đầu mục. Thực lực còn không bằng chúng ta đây. Vạn Tân Tinh ba người đã trúng đánh. Tính khí cũng nổi lên. Từ Linh nhẹ nhàng ngâm nga không biết tên nhẹ nhàng từ khúc. Phía sau 9 người kia đánh nhau ở đồng thời gây ra tới động tĩnh. Mắt điếc tai ngơ. Ở một cái mọi người đều là bình đẳng trong hoàn cảnh. Đề bạt mấy người đi ra phủ đầu con mắt. Là kiếp trước nhà tư bản nhất thường dùng thủ đoạn. Bởi vì nhà tư bản bóc lột dân chúng, là rất dễ dàng sản sinh mâu thuẫn. Ở tình huống bình thường, tất cả mọi người sẽ đem đầu mâu chỉ về nhà tư bản. Vào lúc này, liền cần có người đứng ra, thay nhà tư bản rời đi phân hóa mâu thuẫn. Coi như không ai đứng ra, nhà tư bản cũng có chính là biện pháp. Chế tạo ra, đề bạt mấy cái tiểu đầu mục, dành cho không nhiều không ít thật là tốt nơi. Để cho bọn họ đi quản lý người phía dưới. Như vậy mấy cái này nguyên bản đứng dân chúng lập trường tiểu đầu mục. Lấy được lợi ích sau khi. Sẽ cấp tốc đứng dân chúng đối lập diện. Giúp đỡ nhà tư bản nói chuyện. Nhà tư bản cũng thuận tiện đem trách nhiệm tất cả đều đẩy lên tiểu đầu mục trên người. Cứ như vậy, dân chúng sẽ đem nguyên bản chỉ về nhà tư bản mâu thuẫn. Phân hóa rất lớn một phần đến những này tiểu đầu mục trên người. Tiểu đầu mục đã biến thành tội ác tày trời người. Nhận lấy dân chúng thóa mạ. Nhà tư bản như là mọc ra lương tâm. Thắng được dân chúng chống đỡ. Nói đơn giản một chút. Tiểu đầu mục chính là nhà tư bản con rối. Lợi dụng bọn họ. Đến phân hóa mâu thuẫn. Kỳ thực đời trước Từ Linh còn đem vấn đề suy nghĩ đến càng xa hơn. Tỷ như tiểu đầu mục là nhà tư bản con rối, đến gánh chịu mâu thuẫn. Cái kia nhà tư bản là ai con rối? Ở gánh chịu ai mâu thuẫn đây? Lẽ nào nhà tư bản chính là tất cả mâu thuẫn căn nguyên sao? Từ Linh không nghĩ ra. Nhưng mặc dù nhà tư bản cũng là con rối, cũng không có thể thay đổi bọn họ làm ác chuyện thực. Tìm người trấn bãi, cùng với phân hóa mâu thuẫn. Đây chỉ là Từ Linh trước hai bước. Sau hai bước, theo thứ tự là thống nhất bên trong, cùng với ân uy tịnh thi. Để này chín tên đệ tử triệt triệt để nghe lời. Không dám la lối nữa chuyện. Như thế chăng đến 10 ngày thời gian, Từ Linh cũng đã đem vật tư kho quản được ngay ngắn rõ ràng. Người người kính nể, quản lý tốt bên trong, Từ Linh cũng dễ dàng hạ xuống. Ngược lại hắn lại không cần xuất cốc chọn mua. Chỉ mỗi ngày an bài công tác phương hướng, an vị ở cửa uống trà tắm nắng. Sinh hoạt đến so với ai khác cũng còn muốn thoải mái. Vật tư kho dòng người lượng vẫn là rất lớn. Các nữ đệ tử ra vào vào, yêu cầu mua son bột nước những vật này. Còn có một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Có ra tay xa hoa, hào quang thiên kim, cũng có trong tay túng quẫn. Nửa ngày tập hợp không ra mấy lượng bạc. Thường xuyên đến vật tư kho những đệ tử kia, thường xuyên qua lại, cũng đã biết vật tư kho có một mới cũ lớn. Tên là Từ Linh, Từ sư huynh, chào buổi sáng à, ăn rồi không? Bên này sinh hoạt còn quen thuộc chứ? Nếu là có người bắt nạt ngươi, cùng sư tỷ nói, sư tỷ bảo quản thay ngươi tìm về tình cảnh. Khuôn mặt nhỏ bé cũng thực không tồi. Tuy rằng không đến nỗi xoái đến kinh diễm trình độ, nhưng là càng xem càng nhịn xem. Từ sư đệ, không bằng ngươi liền cưới ta đi. Tỷ tỷ ta có thể có tiền có tài nguyên. Thiên sát cốc các đệ tử cũng không có việc gì, liền tìm Từ Linh đến gần chào hỏi. Từ Linh là hiền hòa người. Đối với những này cao tiêu phí các đệ tử, cũng đều qua loa có cái ấn tượng. Ngày này, Từ Linh chính đang đắc ý ngủ chưa? Hai tên nữ đệ tử dắt tay nhau đi tới. Nhanh chớ ngủ ta Từ sư đệ. Cho chúng ta đăng ký muốn chọn mua item đi. Một tên thân mang hào hoa phú quý nữ đệ tử phát sinh. Tiếng cười như chuông bạc. Nhấc chân khinh đá Từ Linh một cước. Diệp Thiến sư tỷ, chúng ta chút lễ phép đi. Vạn nhất nhân ra tức rồi có thể làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, một người khác nữ đệ tử lo lắng nói. Diệp Thiến thấp giọng khẽ cười nói. Ngươi còn nhỏ, không hiểu những thứ này. Nam nhân A, đều yêu thích cô gái với bọn hắn như vậy đùa giỡn. Lấy hiện ra thân cận tâm ý. Thậm chí bởi vậy triển khai một đoạn hồn nhiên cảm tình. Đang vào bọn họ ý muốn. Đừng xem ta đá hắn một cước. Nhưng ta có thể có đúng mực đây. Cũng không phải tầng tầng đá hắn. Đoạn sẽ không bởi vậy theo ta sinh khí. Ngươi cũng nên học một chút. Không phải vậy nên làm sao xử thế đây. Ngoặc kép, ta không học được. Chấm ngoặc kép, một người khác nữ đệ tử khổ ba nói. Diệp Thiến khẽ thở dài. Ai một ngày sinh ra được sẽ. Phạm Tiệp A, ngươi từ nhỏ ở trong cốc lớn lên. Thật vất vả từ tạp dịch lên tới ngoại môn đệ tử. Làm sư tỷ liền mang ngươi va chạm xã hội. Ngươi tổng sẽ không một mực trong cốc sinh hoạt. Nếu không học được xử thế, tương lai xuất cốc, sớm muộn có một ngày bị nhiều thiệt thòi. Phạm Tiệp nhất thời trầm mặc không nói gì. Từ Linh nhìn như đang ngủ đánh hô. Đầu óc nhưng rõ ràng cực kỳ. Nghe xong này Diệp Thiến lên tiếng. Trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái. Đây là cái gì kỳ quái ngôn luận? Học hiểu rõ nam nhân tâm tư. Cái này kêu là học được xử thế sao? Tuy rằng Từ Linh cũng là nam, nhưng rất khó tán đồng này cái ngôn luận. Bất luận nam nữ, đều nên tự lập tự ái mới phải. Một mực lấy lòng khác phái là đi nhầm đường. Còn đang nơi này ngủ đây. Mau đứng lên. Diệp Thiến một bên cười một bên đẩy tang Từ Linh. Từ Linh trong lòng quyết định chủ ý. Liền còn buồn ngủ địa mở mắt ra. Ngáp một cái nói. Hóa ra là ngươi a. Diệp sư tỷ, tìm ta chuyện gì a? Ngươi là vật tư kho lão đại. Ta tới tìm ngươi. Ngươi nói là vì chuyện gì? Còn không mau mau cầm danh sách ghi chép ta muốn mua đồ vật. đã muộn nhưng cẩn thận da của ngươi. Diệp Thiến cái kia Dê Bạch Chi tựa như ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái Từ Linh cái trán, cười trêu ghẹo nói, Diệp Thiến cái kia giữa lông mày đến sắc, tất cả đều rơi vào Từ Linh trong đôi mắt, bắt bí lấy nam nhân. Từ Linh trong lòng cười gan, oành, Từ Linh đột nhiên tầng tầng vỗ xuống bàn, sợ đến Diệp Thiến cùng Phạm Tiệp đều lui về phía sau vài bước. Diệp Thiến càng là sắc mặt đều trắng, ngươi làm gì thế a? Hù chết nhân ra, muốn mua đồ vật liền mua đồ, bớt ở chỗ này quơ tay múa chân, nhiều không lễ phép. Ngươi nhìn một cái bên cạnh ngươi vị này, nào có ngươi như thế không hiểu chuyện. Từ Linh rất là không vui nói rằng, nghe nói như thế, Diệp Thiến mở to hai mắt, lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, mình ở trên thân nam nhân sử dụng cái kia một bộ sách lược, dĩ nhiên hoàn toàn không có tác dụng. Người đàn ông này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Không phải là cười cười nói nói sao? Làm sao còn tức giận lên? Lại nói, chính mình triển hiện ra, cũng không phải chính là các ngươi nam nhân đều thích cái kia một bộ sao? Thực sự là lẽ nào có lý đó? Nhất làm cho Diệp Thiến không thể nào tiếp thu được chính là, chính mình mang theo Phạm Tiệp người tiểu sư muội này tới gặp quen mặt, kết quả bị ngay trước mặt khiển trách một phen, mặt mũi ít nhiều có chút quải bất trụ. Ngươi nói như thế nào tới? Diệp Thiến rất là khó chịu nói. Không phải là với ngươi mở vài câu chuyện cười sao? Một đại nam nhân, liền câu chuyện cười nói cũng mở không dậy nổi. Ngươi chỉ là một tù binh. Đến chúng ta Thiên Sát Cốc mới bao lâu a? Liền bắt đầu làm mưa làm gió. Từ Linh hắc thanh. Ta bây giờ là đường hoàng gia dáng vật tư kho lão đại. Hưởng thụ đang quản sự cấp đãi ngộ. Địa vị so với đệ tử nội môn cao hơn nữa. Ngươi sao? Ngươi là địa vị gì? Diệp Thiến nhất thời hít thở không thông. Bởi vì nàng chỉ là đệ tử ngoại môn. Năm gần đây có hy vọng lên cấp nội môn thôi. Bởi vậy hành vi trên khá là kiêu căng. Yêu thích kết giao giao thiệp. Đừng nói nàng bây giờ còn không phải đệ tử nội môn. Coi như đúng là, cùng Từ Linh địa vị so ra, còn kém xa đây. Diệp Thiến hiện tại thực sự là vừa tức vừa giận, mất mặt ném quá độ. Ngươi, ngươi hung cái gì hung mà? Ta bất quá là mở ra vài câu vô tâm chuyện cười. Nào có như ngươi vậy dữ dằn đối xử nữ nhân. Diệp Thiến nói chuyện cũng bắt đầu mang tiếng nghẹn ngào. Từ Linh cũng không nhiều hơn nữa làm khó dễ nàng. Một lần nữa ngồi xuống. Cầm giấy bút cười nói. Ta mới vừa tỉnh ngủ. Hỏa khí đại. Nói rồi vài câu thái độ không tốt. Ta xin lỗi ngươi. Được rồi nói chính sự đi. Ngươi nghĩ chọn mua món đồ gì? Diệp Thiến nguyên bản đã nghĩ được rồi một cái sọt lời nói. Đến đỗi Từ Linh. Kết quả Từ Linh chủ động thoái nhượng. Điều này làm cho Diệp Thiến bất ngờ. Đều sắp theo không kịp tốc độ xe. Nàng hít sâu mấy cái khí, quyết định cũng bình phục lại. Lắc đầu nói, ta ngày hôm nay không phải là vì cho mình chọn mua, mà là mang theo vị này Phạm Tiệp sư muội đi ra va chạm xã hội, dạy nàng chọn mua một ít item. Nói, liền lôi kéo Phạm Tiệp đi về phía trước một bước. Phạm Tiệp tựa hồ là bị vừa nãy Từ Linh dọa sợ, cả người ngoan ngoãn câu nệ cực kỳ, hai tay sốt sắng mà nắm tại bụng trở xuống, rất có lễ phép nói, Từ sư huynh được, lần đầu gặp mặt, ta tên Phạm Tiệp, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.